Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sợ. Nó nhìn vào đám con lại con qua như cười chế giễu bọn nó nhát gan. Vài giây sau, cái thứ trên lưng nó cũng biến mất. Vừa nhớ được dạng, thằng Tèo nhảy phóc chạy ngó nghiêng ngó dọc kiểm tra. Kết quả là sau lưng của nó chỉ có vài ngôi mộ và một lùm cây cao đang che khuất. Nhìn bóng của cái cây, thằng Tèo liền thở phào nhẹ nhõm, bởi vì dáng của nó giống y như cái bóng lúc nãy. Thằng Tèo vỗ ngực, nhìn hai đứa con gái còn đang ngẩn ngơ mà muốn cười lớn hơn. Bọn nó đúng là yếu đuối. Tèo dắt hai đứa về cái nơi làm cái, rồi lên tiếng: "Nè, ngồi yên đây đi, tao đi tìm mấy đứa còn lại. Yên tâm đi, ma quỷ không có tồn tại trên nhân gian này đâu, tụi mày chỉ tưởng tượng ra thôi à." Sau khi nói xong câu này thì không hiểu sao nó cũng cảm thấy an tâm hơn. Nó quay đầu chạy đến gốc cây mà thằng Tý đang núp. Đợi đến khi thằng Tèo đi khuất, cả hai đứa qua và lại nhìn nhau, ánh mắt mơ hồ không hiểu nổi. Cái qua mạnh mồm nhìn lại thắc mắc: "Nè, nè Lai, rõ ràng lúc nãy tao thấy thằng Tèo với một cái bóng nữa mà, sao bây giờ lại thành gốc cây vậy mày? Tao không hiểu." "À, tao cũng thấy có cái bóng sau người của nó, mà sao lại..." Cái Lại mím môi, vẫn chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Bên này thằng Tèo mãi mê kiếm người mà bỏ quên mất cái chuyện cái bóng lúc nãy. Nó leo lên mấy ngôi mộ rồi thăng thoát như khỉ nhảy tới nhảy lui tìm thằng Tý và con Út. Mây đen từ đâu kéo đến, làm cho nó không thấy rõ được con đường mình đang đi. Thằng Tèo bực tức, tại sao mấy đêm nay trời lúc nào cũng âm u như vậy? Nó vội vàng đi dạo một vòng, sau đó nhắm đến cái cây đang rung mà cười đểu lên. Có lẽ thằng Tý nó hết kiên nhẫn để đợi nó đi tìm rồi. Thằng Tèo xỏ tay vào bọc, dán đi nghênh ngang đến gần chỗ cái cây. Nó đạp lên một cái cây một phát thật mạnh rồi cười lớn: "Hey, nè, tìm ra tụi bay rồi, đừng có trốn nữa bất công nha." Quả nhiên chỉ vài giây sau, thằng Tý như khỉ leo xuống cây. Nó túm lấy cái quần giãn của mình lên, mặt mày cau có như khỉ đột ăn ớt. "Trời ơi, chẳng qua tại tao mắt đái quá thôi. Mày đợi đi, tao thè xong á là phục thù mày liền." Nói xong, nó túm cái quần chạy về phía bụi rậm. Thằng Tèo lúc này mới nhớ ra bụng của mình cũng tưng tức. Nó cũng đi theo thằng Tý. Đến một cái hõm đất cao hơn thì hai đứa kéo quần ra xả. Cái mỏm đất phút chốc trở nên ướt đẫm đi. Ngay cái lúc thằng Tý và thằng Tèo kéo quần lên thì bầu trời cũng trút mưa xuống. Bọn nó bị hứng cả một trận mưa. Mặc dù trong bóng đêm, nhưng cả hai người nó chợt phát hiện ra chỗ mình đang đứng là một ngôi mộ không xây mà chỉ ủn đất lên. Thằng Tý tái mặt, nó nhảy phóc xuống dưới. Quả nhiên chỗ ngôi mộ đó còn một cái lư hương cũ kỹ. Bỏ quên đi cơn mưa, bọn nó rung lên cầm cập. Thằng Tý nhát gan hơn cho nên muốn khóc. Nó miếu máu bám lấy áo thằng Tèo: "Tèo à, tao với mày sắp bị ma quỷ bắt rồi, mau chạy về nhà đi." Thằng Tèo lúc này cũng đứng sững sờ. Tại sao lúc nãy nó lại không thấy cái ngôi mộ này chứ? Bây giờ nó lại hiện ra một cách rõ ràng như vậy. Nhìn mấy ngọn cỏ mọc trên mộ, nó đoán đây là một ngôi mộ cũng khá lâu năm, nhưng cũng có thể là người nào đó đào sẵn mộ giả để chiếm đất chôn. Gần đây người sống trong xóm cũng hay đổ đất chiếm chỗ như vậy. Hơn nữa cái lư hương này lại không có cây nhang nào được thắp lên. À, chắc là mộ giả thôi. Thằng Tèo cười hề hề, mặc cho cơn mưa trút như thác trên người. Nó hét lớn vào tai của thằng Tý: "Nè, mộ giả thôi mày ơi, không có gì phải lo hết á, vậy thôi, mưa lớn lắm rồi." Nghĩ vậy, cả hai thằng đều chạy về. Giữa đường sấm chớp ngày càng lớn hơn, nó sợ sệt. Mây đen ùn ùn kéo đến. Giữa những ngôi mộ cũ kỹ, có hai cái bóng đen xen lẫn trắng chạy trên đường. Đi được một đoạn thì cả hai bọn nó thấy bóng dáng của con Út đang đứng giữa đường. Nó thẫn thờ ngó lung tung, miệng lẩm bẩm cái gì đó, hai mắt như một kẻ mất trí chạy thật nhanh. Thằng Tèo và thằng Tý vẫn chưa hiểu gì. Bọn nó chạy đến ngang trước mặt con Út rồi thét lớn dưới làn mưa: "Nè, mày đâu vậy Út? Trời sắp mưa bão tới nơi rồi, mày gọi ở đây làm gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net